Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Trọng Quỳ làm hậu, nam, chương 613, Trọng Quỳ làm hậu, nam, trong viện bỗng nhiên có rất nhỏ động tĩnh, Trọng Quỳ đột nhiên mở to mắt, có người lại đây nhìn lén, bất quá lúc này đây có thể bị nàng phát hiện, hẳn là sẽ không là Cơ Huyền Thương đi, suy nghĩ vừa mới chuyển qua. Nhất cỗ cường đại hơi thở liền sơ sẩy tới, Trọng Quỳ nhẹ nhàng giơ lên khóe môi, tiểu đàn cửu, rốt cục minh bạch không thể để cho nhân không công đến nhìn lén ngươi ra nô đãi thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy tươi cười. Đan Bảo ngẩng đầu vừa thấy, đột nhiên hỏi, lão đại, ngươi vì sao cười đến như vậy gian trá? Cái gì gian trá? Trọng Quỳ sờ sờ mặt. Nàng rõ ràng là vui vẻ khoái trá tươi cười, nàng mới gian trá đâu. Chính là giống như cái gì chuyện xấu đạt được giống nhau, Đan Bảo nhỏ giọng nói. Lão đại nhất định vụng trộm làm cái gì chuyện xấu đạt được, Trọng Quỳ nhất tưởng, nếu là rốt cục nhường đàn cửu nửa đêm sẽ giúp nàng chảo nhìn lén nhân tính chuyện xấu lời nói. Vậy thật sự đạt được, tên kia buổi tối ngủ như bị ai ầm ĩ. Người nọ hơn phân nửa thật không hay ho, ít nhất cũng muốn thoát một tầng ra đi, thoát một tầng ra, nghĩ đến đây, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhảy xuống giường, xích chân đem cửa sổ mở ra, hỏng rồi, đến nhân chỉ sợ là tề lộc, dám đến nhìn lén của ta nô lệ, đàn cửu con rối chi tác cuốn lấy một cái che mặt hắc y nhân, trực tiếp nhắc tới giữa không trung, người nọ tứ chi cùng đầu đều bị con rối chi tác cuốn lấy. Hơn nữa hướng tới bất đồng phương hướng lôi kéo khai. Đây là muốn ngoạn năm ngựa xé xác sao. Trọng Quỳ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng lớn tiếng kêu. Đàn cửu thiếu ra, không cần thương hắn. Một bên hàm chứa, một bên trèo ra. Đi nhanh chạy hướng đàn cửu phía sau. Ôn tồn nói, đây là ta bằng hữu, không là đến nhìn lén. Người đại nhân có đại lượng. Trước đêm hắn buông ra được không được. Bằng hữu, đàn cửu khinh thường hừ lạnh, lén lút, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua kia hắc y nhân, một đôi sáng ngời ánh mắt, không là tề lộc là ai. Trước buông đến, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, người này đâu, là ta gọi tới cho chúng ta đưa nguyên liệu nấu ăn. Này hai ngày hạt tiêu A, tự nhiên A đều nhanh dùng xong rồi, làm cho hắn đưa điểm nhi đến, thấy đàn cửu tựa hồ không có đem người thả xuống dưới ý tứ. Trọng Quỳ đành phải bậy bạ, thuận tiện đối tề lộc xử một cái ánh mắt, tề lộc trợn tròn mắt, cái gì hạt tiêu tự nhiên, hắn thượng chỗ nào tìm này ngoạn ý, nguyên liệu nấu ăn đâu, đàn cửu cũng không bổn, xem tề lộc, sẽ không giống người tốt, đương nhiên là đặt ở tu di giới tử phù bên trong. Trọng yếu như vậy gì đó, làm sao có thể tùy tay mang theo. Huống chi ta làm cho hắn trước đưa điểm nhi đến nếm thử. Nếu hảo, ngày mai khiến cho nhân đại lượng giao hàng, Trọng Quỳ ánh mắt cũng không chát một chút liền bậy. Bà, tề lộc nghĩ rằng không hổ là sư phụ, loại này nói dối đều biên xuất ra. Đàn cửu bán tín bán nghi, triệt con rối chi tác, trực tiếp nhường tề lộc theo giữa không trung đến rơi xuống. Rơi rất thả mơ siêu, đem tự nhiên cho ta nếm thử, đàn cửu nói. Tề lộc thật vất vả đứng lên, nghe vậy cả kinh, người này sao lại thế này? Bất quá thực lực cách xa, hắn biết rõ, người này thực lực thật quỷ dị, lại rất cường đại, sờ không rõ ràng con đường, nhưng hắn tuyệt đối không là người này đối thủ. Thật không ngờ sư phụ bên người lại có mạnh mẽ như vậy nhân. Hắn sơ suất quá. Nhưng là hắn thượng chỗ nào đi tìm tự nhiên. Tề lộc nhìn về phía Trọng Quỳ. Trọng Quỳ nhìn trời. Sau đó nói. Người cái kia hạt tiêu ăn ngon nhất. Ta nghĩ thường hạt tiêu. Tự nhiên đều là giống nhau. Hạt tiêu. Bất quá hạt tiêu hắn thật là có. Hồi nhỏ thu sư phụ dạy bảo. Trên người tùy thân mang theo một ít khẩn cấp vật. Như là dược liệu, đồ ăn. Cùng với một ít gia vị gì đó. Hết chương.